Thần Điêu Đại Bịp, chương 33, cuộc chiến tranh vệ giới vĩ đại 1. Góc truyện audio.com, siêu sàm và không tưởng ai thích cứ việc click vào xem. Mọi người chưa cử được ai ra ngoài để tìm gái già, thì nàng đã tự động tìm về tới động thiên đường với cái cốc có siêu vật chất XXX đặc biệt. Hòa với không khí của ngày vui độc lập, gái già đã kể hết câu chuyện viên đá ma trong sợi dây truyền định mệnh của mình, chuyện nàng ma trinh nữ Natalia khát tình đã vội bỏ theo trai, khi lợi dụng cô bạn gái già ngủ say. Oai oai, như muốn nổ tung khi biết hai con ma khoa học si mê quấn quýt nhau chỉ trong cái nhìn lần đầu tiên chạm mặt. Rõ ràng tình yêu trong âm ma giới cũng đắm say mãnh liệt quá xá cờ thợ mộc luôn. Giới sắc sĩ y, đã không bỏ qua cơ hội này, họ nài nỉ INF Thái Bảo dò tìm tín hiệu của đôi tình ma, để nghe trộm những âm thanh trong những phút giây cục lạc lứa đôi. Rảnh rỗi sinh nông nổi mà. Đôi ma tình đã rủ nhau trốn lên chiếc A800, đang lơ lửng trên quỹ đạo để hú hí hưởng tuần trăng mật, đám sắc sĩ hay tin vội bỏ cả ăn uống ngồi ôm máy truyền tin hóng hớt từng âm thanh lạ phát ra từ A800. Thất vọng hoàn toàn, đám rình mò xấu xa sắc sĩ tuyên bố sau một ngày hóng hớt mệt mỏi trong câm lặng, tà quân sắc sĩ Leo Gia và tệ bạc sắc sĩ kiêm cơ trưởng máy bay bà già tỏ ra rất bất mãn với cách yêu đương không lời của roi hói. Ngày độc lập đang tưng bừng diễn ra tới đầu giờ chiều thì bầu trời y bỗng dưng u ám lạ thường, lão già sàm cùi bắp nhắc đến lời tiên tri của cố sư bá Hồng Mất Long. Sao thiên vương đã phạm vào cung lục thần đại họa vô phần vũ thiên hợp kích. Bầu trời y tràn ngập minh tình khí vũ trụ thiên, từng lớp lớp tàu du hành vũ trụ đang neo lơ lửng. Chiếc nào cũng sáng chóa lóa và cực kỳ tối tân trang trí bên ngoài đầy vẻ sang chảnh. Thì ra 6 vũ trụ lân cận đã lập ra một hội đồng tối cao, mang đại quân đi chinh phạt một hành tinh nhỏ bé ở vũ trụ ông bà tối. Vì nghe đồn ở đó đang ngưng tụ linh khí của một đại trí tuệ, siêu trí tuệ đó sẽ khuynh đảo toàn vũ trụ giới nếu không được áp chế trong chiếc lồng vô diệt ngã. Dẫn đầu đoàn quân viễn chinh liên vũ trụ là ngài Samantha Aida Lambada đến từ vũ trụ Samantha huyền thoại, nơi sản xuất ra chiếc lồng vô diệt ngã. Samantha Aida Lambada xuất thân là vị thần khiêu vũ. Vị thần này chuyên mặc trang phục hơi bị mát mẻ, được sự sủng ái của 108 em siêu hàng Nga liên vũ trụ nên chúng cử hội đồng chấp sự đại thiên vũ trụ, lĩnh nhiệm tổng tư lệnh liên quân. Kế đến là ngài Amazon Lehemro đến từ vũ trụ Heaven. Ngài Amazon Hemro xuất thân từ ông tiên răng, Hemro, Hangzo, đã nhận rất nhiều phiếu bầu từ trẻ em trên khắp hệ thống liên vũ trụ. Ở vũ trụ khác 5 tuổi đã có quyền bỏ phiếu. 4 vũ trụ khác là Quithamabad, Angzai Lang Thang, Prongkhoi Kwadam, và Chanoi Hiao Con có nguồn gốc ở rìa thái cực. Nên phiên âm ra hơi giống tiếng Thái Lan, cử 4 dũng sĩ trắng, đen, vàng, đỏ cùng hạm đội phi thuyền quái thú gia nhập đội viễn chinh. Với khí thế ngút trời, Samantha Aida Lambada ngồi ngự trên một con thuyền bạc tay cầm lồng vô diệt ngã dùng thần nhãn soi dọi tùng hang cùng ngõ hẻm y. XXX đã nhanh chân bao lấy cộng đồng người y. Trong chiếc áo tàng hình, Samantha Aida Lambada rung đùi nói, lũ nhân loại đang dùng một thứ vật chất siêu đẳng, chúng nó là hậu duệ của ông bà tối nên vô cùng danh ma quỷ quyệt, tất cả hãy cảnh giác cao độ nhé. XXX khi trùm xuống che chở cho cộng đồng y. Đã giải phóng toàn bộ đồng hồ sinh mạng của mọi người. Chiếc đồng hồ hiện ra lời nhắn từ XXX, góc truyện audio.com. Ông bà tối đã tái hợp trên A800 qua chiếc bẫy của Joy Chan, XXX chỉ có thể bảo vệ các bạn trong 2 giờ nữa thôi, vì linh lực của Samantha Aida Lambada rất mạnh mẽ. Hãy đoàn kết và bảo trọng, khi biến chiếc A800 trở thành khách sạn, đôi ma tình đang dìu dắt nhau ân ái, bỗng nhiên rung lắc dữ dội, Joy đang khám phá những nét đẹp mê hồn trên cơ thể Natalia thì bị bật ngửa trong lúc lõa lồ. Natalia cố vớt vát vì đang phê tình mà chưa kịp lên đỉnh. Kệ xác nó đi anh, em sắp lên đỉnh rồi, anh mà rút lui là em bị hỏa dục công tâm vỡ nát linh thân không thể hóa kiếp đó. Joy lồm cồm ngồi dậy toan tiếp tục mây mưa thì nghe tiếng Ali báo cáo. Bẫy ông bà tối đã phát huy tác dụng, có một cặp năng lượng tối và vật chất tối đang ở trong bẫy. Xin chỉ thị tiếp theo, Joy nhăn mặt quay sang người tình thỏ thẻ. Anh có việc quan trọng phải làm. Natalia hét lên, chàng hại chết em rồi, em hận chàng thiên thu vạn cổ, Joy em hận chàng. Joy chậc lưỡi, thôi không có gì quan trọng hơn nàng, ta tiếp tục thôi. Cuộc mây mưa diễn ra trong lúc vũ trụ ông bà tối đứng trước thảm họa diệt vong, ông bà tối động lòng nên không tương tác nhau nữa. Ali đã chạy xong phần đánh giá năng lượng được tạo ra nếu ông bà tối tương tác. Một khối năng lượng khổng lồ, một con số mà loài người chưa thể định nghĩa. Joy và Natalia bàng hoàng khi kiểm tra thông tin mà Ali cung cấp thì ra vật chất ở vũ trụ ông bà tối có một người anh em song sinh, đó là phản vật chất. Khi vừa sinh ra đời, phản vật chất đã bị các vũ trụ láng giềng bắt cóc. Cô vợ vật chất tối phải ra ngoài tìm đứa con thất lạc nên bỏ bê gia đình. Theo nhận định của các nhà khoa học, phản vật chất được hình thành trong khoảng thời gian 100 triệu giây rồi tự nhiên biến mất. Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng search Google nhé các bạn. Theo một nguồn tin từ một tạp chí khoa học uy tín, người Mỹ đã có trong tay phản vật chất mà các nhà khoa học gọi là hạt của Chúa. Khách chương.